Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 440. Góc truyện audio.com. Miệng ngậm chuối, mà như ngậm địa lôi. Lưỡi cũng ca dám động. Thứ ngọt ngào này, khiến da đầu cô như có vô số con sâu đang bò. Hạ Vân Khuynh thấy e gái như khúc gỗ bất động. Tay vẫy tia si mắt cô. Băng Khuynh, e thế, cứ ngây ngốc về, có phải vừa nãy bị dọa RK? Mộ Nguyệt Sâm nhìn đồ ăn trong tô, đoán Đờ Si Nha đầu nhỏ đang nghĩ gì. Anh lấy tô từ Hạ Vân Khuynh, chắc là đồ ngon quá khiến e ấy cảm động. Chị dâu ra ngoài đi, e đút cô ấy là Đờ Si, về Đờ Si thôi. Hạ Vân Khuynh bán tín bán nghi, lúc ánh mắt thu lại từ ân Mộ Nguyệt Sâm, mắt vô tình nhìn đến quần anh. Khoảnh khắc đó, mắt cô mở to như sắp nổ tung. Ân từng trải, chỉ cần chút là hiểu. Mặt phủ tầng đổ lên. Họ ca phai là đang. Ngẩng đầu nhìn e gái. Thấy tóc cô rối loạn. Mặt đỏ ca tự nhiên. Miệng như có dung dịch ca rõ. Chứng cứ chắc chắn. Nội tâm cô như bị ngàn con ngựa chạy ca. Trời ơi, OMG, em gái ngoan ngoãn của cô lại chuyện này. Quan trọng là cô ấy lại Đờ Si. Thật ca thể tưởng tượng. Nội tâm cô bị đả kích lớn. Chị, ra ngoài, chấm, Hạ Vân Khuynh ca tìm Đờ Si đường ra, một đường đỡ tường đi ra, phòng ngủ yên tĩnh, Mộ Nguyệt Sâm vẫn bưng tô, mà chuối trong miệng Hạ Băng Khuynh ngậm muốn nát ra, suy sụp nhìn cửa lớn, phản ứng của chị cần hiển nhiên VK, cần khoa trương VK. Chị có thể giả bộ ca thấy gì ca, ăn đi. Mộ Nguyệt Sâm nhẹ hối, tô này có chuối thơm ngọt nhuận họng. Mặt Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ lên, mắt đẹp tức giận trừng mặt Mộ Nguyệt Sâm. Ơ, cô kích động nói, nhưng nghe vào tai ngắc chỉ có từ ơ. Mộ Nguyệt Sâm vẫn bưng tô trái cây. Ơ, cái gì? Hoặc nhả ra, hoặc nuốt vào. Ơ, Hạ Băng Khuynh nâng cao giọng nói ba tiếng ơ, biểu hiện hận ý của cô với anh. Đây là ngôn ngữ gì? Trừ phi e vừa từ sao hỏa chơi về. Mộ Nguyệt Sâm trêu chọc cô, đáng tiếc nhân loài nghe ca hiểu tiếng của e, Hạ Băng Khuynh tức giận đánh anh, nhưng nắm đấm của cô trên ưng anh, như thay anh xoa bóp, ca chỉ ca có tác dụng phát tiết, ngược lại chỉ giúp anh thoải mái xương cốt, mà bản thân thì bị đau, eo anh nhức quá, e đánh tiếp đi, Mộ Nguyệt Sâm yêu nhã nói, Hạ Băng Khuynh bỏ cuộc nghĩ đến cách hay hơn, cô lấy tay anh qua. Nhả đồ trong miệng ra tay anh, màu vàng, màu sắc hỗn loạn, cô đã ghê tởm đủ đến anh Mộ Nguyệt Sâm nhìn đồ trong tay, mắt đen đầy mây đen vây lấy, như sấm chớp lướt qua. Hạ Băng Khuynh giả bộ cười hai tiếng với anh, đem đặc sản từ sao hỏa về. Vui ca, hưng phấn ca, cho nên vui đến ca nói nên lời Cô trả thù vừa nãy lời anh nói với chị. Lại trả thù một phen, anh nhanh chóng đứng lên, đi nhà vệ sinh, bên trong, truyền ra tiếng nước, cách chương.